Mến chào bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 205 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 205, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì giới thượng giới đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Hàng ngàn thiên thần và các lão tổ của thập tam thế gia lần lượt bỏ mạng, huyết nhục rơi xuống nhân gian. Thì trong lúc các tiên khí của các lão tổ của các thế gia bỏ trốn tìm hậu nhân của bọn họ, thì cái thanh quá quyết thần đao lại chọn Trần Thực làm chủ nhân mới. Vì nó cứ bám theo cho nên Trần Thực đành phải dùng âm dương nhị khí để luyện quá nó. Trên đường đi tìm các ngôi miếu thần linh qua hạ khác, thì Trần Thực lại thấy lão tổ của thập tam thế gia là Phí Tứ Trùng đang đánh với Chung Vô Vọng. Thế vậy hắn liền chạy tới. Khi mà tới nơi thì Chung Vô Vọng đã chạy trốn rồi, còn Phí Tứ Trùng đã bị tà hóa. Lão nhờ Trần Thực giết chết mình để không gây hại cho thế nhân. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 205 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện nha. Rồi đạo hữu nào mà chưa có đăng ký nhớ cho Thiện xin một đăng ký nha. Và nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới thì sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Phí Tử Trùng xuất hiện trong Quyết Hải Âm Phủ sau đầu của Trần Thực, thần hồn thất lạc, biến thành một khôi lỗi bị Thiên La Quá Quyết Thần Đao khống chế. Trần Thực trầm giọng: chúng ta thật sự đã trở thành tà ma rồi sao? Không còn cách nào trở về tổ địa nữa sao? Hắn chìm vào trong suy nghĩ, có lẽ Chân Vương nói đúng. Đối với người của Qua Hạ Thần Châu, những kẻ lưu lạc bên ngoài như bọn họ đã không còn là người Hoa Hạ nữa. Bọn họ đã bị nhiễm tà khí, có thể mang lại ô uế cho người của tổ địa. Vậy không phải chính là tà ma hay sao? Trần Thực không thể hiểu được tình cảm mãnh liệt của Chân Vương, Phí Tứ Trùng và những người khác đối với Qua Hạ Thần Châu. Chân Vương cũng từng muốn nói là về nhà. Trong mộ Chân Vương đã quá thành thi thể cùng với Văn Võ Bá Quan, dùng chút chấp niệm còn sót lại điều khiển cái chiếc bảo thuyền Đại Minh cuối cùng xuất phát từ Đức Giang ra biển rồi biệt tích. Phí Tử Trùng lúc trước lâm chung cũng nói là muốn trở về nhà. Nhưng đối với thế hệ của Trần Thực, Tây Ngô Tân Châu chính là quê hương. Hắn đối với tổ địa Qua Hạ Thần Châu chỉ có sự khao khát, cảm thấy nơi đó là một cái vùng đất thanh khiết. Đột nhiên, có một luồng ma tính cuồn cuộn từ Quá Quyết Thần Đao trào ra, xung kích đạo tâm của Trần Thực. Cái thanh ma đao này hấp thụ khí quyết tu vi của Phí Tử Trùng, tương đương với việc hấp thu một vị tiên nhân. Uy lực lại càng trở nên mạnh mẽ, mà khí chỉ trong chớp mắt đã khiến cho đạo tâm của Trần Thực rung chuyển. Hay lắm, hay lắm. Trần Thực như đang đối thoại với một kẻ vô hình, trong mắt lóe lên ánh sáng phấn khích. Chúng ta đi giết Chung Vô Vọng, đoạt lại đạo thai, rồi quỷ diệt đạo thai. Chỉ nghe vút một tiếng, hắn hóa thành một luồng huyết mang phá không mà đi. Chung Vô Vọng trốn chạy được vài ngàn dặm, cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi tai biến. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy ma vực đã trải rộng trên không trung, rực rỡ vô cùng. Tự như là trên bầu trời đại lục này mới mọc lên một đóa hoa ma đang nở rộ. Đáng tiếc, không thể mượn thực lực của Phí Tứ Trùng để giúp ta đột phá, tiến vào cảnh giới tiên nhân. Hắn hừ lạnh một tiếng, nâng hai cánh tay lên. Chỉ thấy cả hai cánh tay đều đã máu thịt lẫn lộn, còn có không ít quyết nhục đang quằn quại cố gắng xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Xẹt một tiếng, phía sau lưng hắn đột nhiên máu thịt bầy nhầy, tà khí xâm nhập máu thịt, xé rách lưng của hắn, quá thành một đôi cánh thịt khổng lồ. Muốn khiến ta tà hóa hả? Nằm mơ đi. Hắn vận chuyển quyền công, áp chế tà khí trong cơ thể. Tiên hỏa quanh thân bùng cháy dữ dội, xâm nhập vào trong, thiêu luyện huyết nhục tà hóa. Đột nhiên, sắc mặt của Chung Vô Vọng biến đổi, hắn thấy khởi nguyên thần, triển khai đại cảnh hư không. Lợi hại thiệt. Tiên đạo ô uế đến mức ngay cả đại cảnh hư không của ta cũng bị ăn mòn nữa. Đại cảnh hư không của hắn mở ra, trải rộng ngàn dặm. Những chiếc xúc tu quyết nhục to lớn vô cùng đột phá hư không, xâm nhập vào trong đại cảnh hư không của hắn, làm ô uế tinh không, khiến cho các vì sao trở nên u ám. Những quyết nhục xúc tu tự như là một vị thần cổ xưa nuốt chửng vạn vật, khiến cho quyết nhục của bản thân mình điên cuồng sinh trưởng, đồng hóa đạo tràng hư không của hắn. Phía tử trùng tu luyện cựu pháp, từ thời đại chân vương đã độ kiếp, đạt tới tầng thứ phi thăng đại viên mãn, sớm có thể hợp đạo, trở thành tiên nhân. Nhưng hắn chần chừ không có hợp đạo, bởi vì tiên đạo ô uế quá là mạnh. Lần này bị Chung Vô Vọng ép đến đường cùng, hắn buộc phải hợp đạo, bản thân tà hóa, lại khiến cho Chung Vô Vọng khi đối đầu cũng bị tiên đạo ô uế xâm nhập. Khoảnh khắc đó, phía tiểu trùng đã là một tiên nhân tà hóa, còn Chung Vô Vọng vẫn là một phàm nhân. Một tiên một phàm đối kháng, Chung Vô Vọng vẫn có thể toàn thân trở ra, đó là thành tựu khó ai sánh được. Nhưng mà tiên đạo ô uế tới cả tiên nhân cũng chịu không nổi, huống chi hắn còn chưa thành tiên. Chung Vô Vọng thúc động các loại tiên pháp, cố gắng luyện hóa những xúc tu quyết nhục này. Nhưng mà tiên pháp tiên thuật vừa mới tiếp xúc với tiên đạo ô uế đã bị đồng hóa, hoàn toàn không thể chống đỡ. Hắn kinh hãi trong lòng, lập tức vận chuyển tiên thiên đạo thai, điều động thực lực từ đạo thai. Những xúc tu quyết nhục lập tức bị luyện thành tro bụi. Chung Vô Vọng hơi nhíu mày, không có chút vui mừng, thấp giọng nói: Bao giờ ta mới có thể hoàn toàn thoát khỏi tiên thiên đạo thai đây chứ? Đối với tiên thiên đạo thai, hắn vừa yêu vừa hận. Những năm qua, hắn thành tựu phi phàm đã vượt qua nhiều tiền bối ở Tuyệt Vọng Vang, được kỳ vọng là trở thành cái người đứng đầu tân pháp, thậm chí là tiên nhân đầu tiên của tân pháp. Nhưng ở Tuyệt Vọng Va cũng có không ít ý kiến cho rằng hắn nhờ thực lực của tiên thiên đạo thai mới đạt được cái bước này. Hắn rất là muốn thoát khỏi cái bóng của đạo thai, chứng minh rằng thành tựu hiện tại là nhờ vào nỗ lực, ngộ tính và thiên phú của bản thân mình. Cho dù không có tiên thiên đạo thai, hắn vẫn không phải là một phàm nhân. Vậy mà lần này hắn đã vận dụng toàn bộ tiên pháp mà bản thân học được và lĩnh ngộ, hắn vẫn không thể nào luyện trừ được ô nhiễm, đành phải dựa vào đạo thai, khiến cho trong lòng không khỏi buồn bã. Dù ta cố gắng tới đâu, thì người khác vẫn sẽ quy hết thành tựu của ta cho tiên thiên đạo thai. Đột nhiên, Chung Vô Vọng cảnh giác ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy ma vực do phía tứ trùng tà biến mà thành đã dần dần tiêu tán. Phí tử trùng chết rồi sao? Chúng Vô Vọng thầm nghĩ. Phí tử trùng hợp đạo, chúng phải ô nhiễm của tiên đạo, chỉ cần tà biến thì không thể ngược lại. Ba vật biến mất, chắc chắn không phải là hắn áp chế được tà biến, mà là bị ai đó giết chết. Là ai đi giết hắn? Không lẽ là tiền bối của Tiền Dũng Phá? Cái lần xuống núi lần này, mục tiêu của hắn là phá giới thượng giới. Thập tam thế gia hàng ngàn năm nay vẫn luôn âm thầm hoạt động, tưởng chừng là bí mật, nhưng mà Tuyệt Vọng Pha đã sớm phát hiện ra cái điều bất thường. Họ nhận ra rằng sau khi các cao thủ của thập tam thế gia chết đi, nguyên thần của họ đều biến mất một cách khó hiểu. Tuy nhiên, Tuyệt Vọng Pha không để tâm nhiều, chỉ ra lệnh cho thiên thính giả giám sát chặt chẽ động tĩnh của thập tam thế gia, hy vọng là tìm ra được tung tích nguyên thần của những người này. Thiên thính giả luôn tuần tự giám sát thập tam thế gia, cho đến hàng ngàn năm sau, sư tôn của Chung Vô Vọng là Vi Đạo Nhân chợt nhớ đến việc này, lập tức tập hợp và tổng kết các tư liệu mà thiên thính giả đã thu thập suốt mấy ngàn năm. Chỉ từ lúc đó, hắn mới phát hiện ra rằng qua hàng ngàn năm, thiên thính giả vẫn chưa tìm được một chút manh mối nào liên quan đến những nguyên thần này. Ban đầu, vị đạo nhân cảm thấy cái sự vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà sau khi tính toán một phen, hắn đoán được đại khái thực lực của giới thượng giới, lúc này mới yên tâm giao cái việc tìm kiếm giới thượng giới cho cái đám hậu bối thuộc hàng chữ vô. Chung Vô Vọng chính là người đứng đầu trong hàng chữ vô. Tuy nhiên, cái nhiệm vụ chiêu diệt tiên thần của giới thượng giới vẫn thuộc về các tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha. Phía Tiêu Trùng, lão tổ của phía gia trong thập tam thế gia cũng nằm trong số đó, vốn nên do tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha xử lý. Vì vậy, khi mà thấy ma vực của phía Tiêu Trùng tan biến, Chung Vô Vọng lập tức nghĩ đến việc có tiên nhân Tuyệt Vọng Pha ra tay trừ khử phía Tử Trùng. Ngay lúc đó, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an, quay đầu nhìn lại. Một cái luồng đao quang từ xa lao tới tốc độ cực nhanh, khi còn cách hắn vài dặm, đao quang bất ngờ bùng nổ, quá thành hàng vạn tia đao huyết sắc, tự như là mưa lửa ngập trời, cuốn cuộn lao về phía hắn. Quá quyết thần đao, thức thứ nhất, tinh hỏa. Là người nào? Phía sau Chung Vô Vọng, hai con mắt hẹp dài mở ra, cái gương mặt và thân hình của nguyên thần dần dần trở nên rõ ràng. Một tôn nguyên thần cao ngàn trượng như là một vị thần linh vô thượng ngồi phía sau hắn, chăm chú nhìn hàng ngàn hàng vạn cái tia đao mang. Phía sau cái màn đao quang minh mông, thấp thoáng bóng dáng của một người cầm đao đi tới. Trần Thất, lại là ngươi? Chúng Vô Vọng thấy rõ người tới, không giận mà cười. Nguyên thần giơ tay nhàn nhã nói. Lần trước ta mất hết tu vi, phải mượn thực lực của tiên thiên đạo thai mới có thể đấu với ngươi. Giờ đây tu vi của ta đã khôi phục, ngươi đừng có mong giành được cái lợi thế trước mặt của ta. Đao quang ngập trời dần dần chậm lại rồi tĩnh lặng giữa không trung. Pháp lực nguyên thần của hắn mênh mông vô biên, dùng thực lực lớn lao ép chặt toàn bộ biến hóa của đao mang. Pháp lực của hắn hùng hậu đến mức khiến cho người ta phải thán phục. Đột nhiên, Trần Thực cầm hóa khuyết thần đao chém một nhát. Hàng vạn tia đao quang như là những con sóng biển cuồn cuộn, đợt sâu mạnh hơn đợt trước, phá tan cấm chế pháp lực ồ ạt lao tới. Hóa khuyết thần đao thức thứ hai, Lãng Triều. Chúng Vô Vọng hừ lạnh một tiếng, định dùng nguyên thần để ngăn cản. Nhưng mà bỗng nhiên, tâm thần hắn rung động, không dám để cho nguyên thần trực tiếp chống đỡ. Hắn nhận ra nguy hiểm, có một cái mối nguy hiểm vô cùng mãnh liệt, thậm chí là còn đáng sợ hơn cả khi giao thủ với phía Tiêu Trùng lúc tạ biến. Dùng nguyên thần đỡ đau, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Chung Vô Vọng lập tức đứng dậy, bàn tay lật ngược, bầu trời theo đó mà rung chuyển mãnh liệt. 49 con quả lông xuyên phá bầu trời, từ trên cao lao xuống hóa thành một cái tấm lồng khổng lồ, chụp thẳng về phía Trần Thực. Đây chính là thiên thuật truyền từ Tuyệt Vọng Pha, mang tên là Thiên Đạo Hỏa Long Trận, có thể luyện hóa vạn vật. Dẫu là tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha, cũng chỉ rất có ít người tu hành đến cái môn công pháp này. Vậy mà Chung Vô Vọng lại trong vòng 3 ngày đã lĩnh ngộ, còn phát huy được toàn bộ quyền cơ của thiên thuật. 49 con cự long phun lửa, quả diễm này không phải là lửa phàm, mà chính là thiên hỏa. Thoáng chốc đã gần như lấp đầy toàn bộ không gian bên trong trận. Trần Thực từ dưới ngửa đao lên chém, đao quang vạn trượng hóa thành một cái dải cầu vòng dài trên không trung, chém đứt hai chiếc đầu rồng. Hắn đạp lên đao quang, từ giữa hai chiếc đầu đứt mà lao ra. Quá quyết thần đao thức thứ ba, Hồng Hóa. Phía sau hắn, cái tiếng long ngâm vang vọng, thân rồng quấn lấy nhau xoay tròn vặn vẹo, tiên hỏa bùng cháy dữ dội nuốt chửng tất cả. Chung Vô Vọng đột nhiên nắm chặt cái tay kết ấn, một ấn pháp tung ra, râm. Nguyên thần của hắn đột nhiên hiện ra Phật tướng, tự như là một vị đại Phật vô thượng, thủ ấn tự như là núi Tu Di, lao thẳng về phía Trần Thực. Lúc này, Trần Thực đã nhảy vọt lên, tiến tới trước mặt của hắn. Y vùng đào nghìn đón, vô số đao quang tung ra từng đợt như sóng chiều, cuốn trào dâng lên và chạm với thủ ấn Tu Di Sơn. Quá quyết thần đao, thức thứ tư, Hải Triều. Song phương đạo pháp va chạm, phía sau Trần Thực Quyết Hải âm phủ gào thét cuồn cuộn, vận chuyển điên cuồng. Thực lực toàn bộ âm phủ rót vào trong thân thể hắn, khiến khí quyết không ngừng tăng vọt. Chung Vô Vọng vận dụng pháp lực, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Đại cảnh hư không lập tức xuất hiện những cái xúc tu quyết nhục thừa cơ xâm nhập, điên cuồng lan rộng ra bên ngoài. Sau lưng hắn, từng cái tiếng xé rách vang lên, các xúc tu quyết nhục mọc ra không ngừng. Trần Thực nghiêng người bước tới, xoay người rút đao, đao quang từ dưới quét lên, tự như là một dải cầu vòng lao thẳng đến cổ của hắn. Chung Vô Vọng giật mình, một cái xúc tu quyết nhục từ sau lưng phút ra, xuyên qua bầu trời xa đến vài dặm, kéo thân thể của hắn bay vút đi. Cái dải cầu vòng đao quang lướt qua cổ của hắn trong gang tấc, suýt một chút nữa đã cắt lìa cái đầu của hắn. Trần Thực như bóng với hình, xoay người rút đao, là một dải cầu vòng huyết sắc bay thẳng đến cổ của hắn. Chung Vô Vọng lại tiếp tục phóng xúc tu quyết nhục từ sâu lưng, xuyên hóa hư không, giúp hắn một lần nữa tránh được cái nhát đao chí mạng. Trần Thực không ngừng truy sát, rút đao rồi lại rút đao. Từng dải cầu vòng đao quang bám riết không rời cổ của hắn. Sau lưng Chung Vô Vọng, từng cái xúc tu quyết nhục vươn ra liên tục, đẩy lùi toàn bộ thế công của Trần Thực. Ta sau đợt bị ô nhiễm này, thân thể ngược lại càng mạnh hơn. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của Chung Vô Vọng. Tà hóa, dường như là không đáng sợ tới như vậy. Hắn lập tức bừng tỉnh. Tà quá, đang ảnh hưởng đến tư duy của ta. Đột nhiên, có một cái dòng thác đao quang quyết sắc từ trên trời cao giáng xuống, lao thẳng tới trước mặt của hắn. Chung Vô Vọng giơ tay lên, từng tầng tiên trận kích hoạt, chắn lại cái nhát đao này. Trận pháp này được gọi là đại diễn tiên trận, được tôn xưng là tiên trận của thiên đạo, tuyên bố rằng mọi đạo pháp dưới thiên đạo đều không thể phá trận. Trận thực gầm lớn, khí quyết từ quyết hầu âm phủ bạo phát, dùng hết sức vào cái nhát đao này. Một tiếng xẹt vang lên, đại diễn tiên trận bị bổ làm đôi. Hắn không phá trận mà dùng thực lực vô thượng trực tiếp chẻ đôi trận pháp này. Chung Vô Vọng nghiêng người tránh khỏi đao quang đang lao tới, nhưng mà đột nhiên cảm thấy đau nhói ở tay, một luồng đao khí đã cắt qua vành tai của hắn. Lại là lỗ tai! Hắn vừa kinh vừa giận. Lần trước Trần Thực cũng nhắm vào cái chiến âm dương nhật nguyệt hoàng trên tai của hắn, giật đứt cái vành tai hắn. Lần này cũng giống như vậy, cái nhát đao này không gây thương tổn nghiêm trọng, chỉ là rạch qua cái vành tai của hắn, làm rách da, cùng lắm chỉ để lại một vệt máu dài. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp thở vào, thì đột nhiên cảm thấy nửa bên mặt tê dại, máu huyết trong cơ thể như là không thể nào khống chế, từ cái vết thương nhỏ kia tuôn trào, chảy về phía huyết đao trong tay của Trần Thực. Cái thanh đao này có lại lịch gì? Sao lại hung hiểm như vậy? Chung Vô Vọng không kịp trấn áp ô nhiễm của tiên đạo trong cơ thể và đại cảnh hư không, lập tức vận chuyển tiên thiên đạo thai hòa hợp với thân thể, trấn áp vết thương trên tay. Tốc độ máu huyết chảy ra từ cái vết thương lập tức giảm đi rõ rệt. Trần Thực vung đao chém liên tiếp, ánh đao tung quanh. Chỉ trong chớp mắt, đến như là biển hoa bừng nở khắp bốn phương tám hướng. Từng cái ánh đao điên cuồng công kích Chung Vô Vọng từ mọi phía. Quá quyết thần đao thức thứ năm, Qua Hải. Trần Thực như là kẻ cuồng loạn, đạo pháp ma đạo được hắn thi triển đến cực hạn, trong đầu không ngừng hiện ra thêm nhiều chiêu thức khác. Phía sau Chung Vô Vọng mọc ra từng cái xúc tu xuyên qua hư không, tránh né liên tục giữa cái thế công như là biển hoa. Đột nhiên xẹt một tiếng, bên hông hắn bị rạch một vết thương nhỏ. Hắn vận dụng tiên thiên đạo thai để trấn áp tổn thương do quá quyết thần đạo gây nên, nhưng mà ô nhiễm của tiên đạo lại càng trở nên hung hãn, không ngừng xâm nhập thân thể và đại cảnh hư không. Chung Vô Vọng dốc toàn lực giữ vững đạo tâm, biết rõ rằng mình tuyệt đối không thể nào để tâm và để đạo tâm của mình dao động. Đạo tâm dao động hoặc sẽ bị ô nhiễm của tiên đạo khống chế tâm thần mà tà hóa, hoặc sẽ bị quán quyết thần đau đột phá phòng tuyến tinh thần, dẫn đến máu quyết tan rã. Hắn cực kỳ bình tĩnh, vừa tránh né thế công điên cuồng của Trần Thực, vừa để mặc cho ô nhiễm của tiên đạo xâm thực thân thể của mình. Xẹt, xẹt, xẹt. ánh đào lóe lên. Trên người hắn xuất hiện thêm hơn 10 vết thương, từ má, cổ, cổ tay, ngực, lưng, khắp nơi đều có. Những cái vết thương này tuy nhỏ, nhưng mà máu huyết từ đó lại không ngừng tuôn ra, chảy về phía huyết hải âm phủ, sâu đầu của Trần Thực. Thời gian càng kéo dài, hắn càng yếu đi, còn Trần Thực lại càng mạnh hơn. Đột nhiên, ánh mắt của Chung Vô Vọng sáng lên. Chờ được rồi. Vù một tiếng, sau lưng hắn, máu thịt quấn kết. Trong chớp mắt đã hóa thành hai cái cánh thịt khổng lồ, hai cánh rung động, rắc lên một tiếng. Như là vô số lô đình bùng nổ, cánh thịt vỗ mạnh, xé tòa không gian. Chỉ trong tích tắc đã bay xa đến mấy trăm dặm bỏ xa Trần Thực. Chung Vô Vọng cảm nhận được cương phong cuồn cuộn ập tới. Theo mỗi một lần đôi cánh đập, là tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn, vút lên một tiếng, xuyên qua những sơn mạch hùng vĩ và âm u nơi âm phủ. Trầm một tiếng, hắn không kịp né tránh, đã đâm sầm vào một ngọn núi, bị chấn động đến mức phun máu. Đỉnh núi bị hắn đâm xuyên, tạo thành một cái hang lớn thông từ trước ra sau. Chung Vô Vọng ổn định lại thân hình, lại vỗ cánh một lần nữa, rắc một tiếng vang rền. Bóng dáng của hắn đã biến mất. Trần Thực dốc sức đuổi theo, nhưng mà ngay cả bóng dáng của Chung Vô Vọng cũng không nhìn thấy đâu. Chung Vô Vọng bay xa hàng ngàn vạn dặm, đột nhiên hự lên một tiếng, rơi từ trên không trung xuống ngã vào giữa những sơn mạch. Toàn thân hắn lạnh toát, không ngừng run rẩy như là rơi vào trong hầm băng. Máu quyết của hắn đã mất hơn nữa, toàn bộ dựa vào tiên thiên đạo thai trấn áp thương thế mới không mất mạng ngay tại chỗ. Nhưng mà hiện tại, bất kể là tổn thương do quá quyết thần đau gây nên, hay là quỷ quại từ ô nhiễm của thiên đạo, thì đều đã đạt đến mức cực hạn rồi. Nếu mà không chữa trị, hắn nghe rằng sẽ thân tử đạo tiêu. Đúng lúc này, một chàng cười sảng khoái vang lên. Vô Vọng, quá như là ngươi. Sư tôn. Chúng Vô Vọng lộ vẻ vui mừng, cố gắng đứng vững. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi cùng với một thiếu nữ đứng trên một chiếc thuyền gỗ hướng về phía bên này mà tới. Nam tử trẻ tuổi kia mặc đạo bào màu đen, bên trong lót trắng, tóc búi cao, thần thái ung dung, sau đầu có treo một cái vòng lửa màu xanh, chính là đại cảnh hư không của y. Cái người này họ Vi, tên là La, còn được gọi là Vi Đạo Nhân, là sư phụ của Chung Vô Vọng. Chung Vô Vọng đã xuất sư, vì vậy Vi Đạo Nhân lại thu nhận thêm một đệ tử nữa, ban tên cho là Lạc Vô Thương. Vi Đạo Nhân nhìn rõ cái khuôn mặt của Chung Vô Vọng, trong lòng giật mình, vội dừng thuyền, thất thanh nói: Vô Vọng, người bị thương rồi, là ai đã làm người bị thương? Chung Vô Vọng ngập ngừng một lát rồi nói thật: Phí Tử Trùng tà quá, ta bị thiên đạo của hắn làm ô nhiễm. Trần Thực lại cầm một thanh ma đao truy sát ta. Trần Thực. Vi Đạo Nhân khẽ ngẩn ra, bỗng nhìn về phía xa, nói: Hắn đuổi tới rồi. Vô Thương, ngươi đưa đại sư huynh về Tuyệt Trọng Pha trị thương, ta sẽ chặn hắn lại. Chúng Vô Vọng vội nói: Sư tôn, mà đạo trong tay của Trần Thực cực kỳ lợi hại. Thân thể của hắn run rẩy, không ngừng phát lạnh. Lạc Vô Thương vội vã đỡ hắn lên thuyền. Vi Đạo Nhân cười nói: Yên tâm, ta tự có chừng mực. Dù sao tiên thiên đạo thai của hắn cũng là do ta cắt đi. Vô Thương, các người đi trước, đừng làm chậm trễ thương thế của đại sư huynh. Chúng Vô Vọng ngồi trên cái chiếc thuyền gỗ, dưới sự điều khiển của Lạc Vô Thương, thuyền ngày càng nhanh hơn. Cái khuôn mặt của hắn tái nhợt, nhưng như thể rất là lạnh, không ngừng run rẩy. Trên người của hắn có hơn 10 vết thương, tất cả đều đang rỉ máu. Sau lưng hắn còn mọc ra đôi cánh thịt khổng lồ, đôi cánh như là có được ý thức riêng, máu thịt trên đó chậm rãi co giật. Đột nhiên, từ đôi cánh mọc ra từng cái đầu, há miệng gào thét không có tiếng, nhìn như là vô cùng đau đớn. Những cái đầu rụt lại vào trong đôi cánh, rồi lại từ những xúc tu máu thịt mọc ra, mỗi đầu xúc tu có một con mắt lớn hơn cái nắm tay, đảo quanh nhìn khắp bốn phía. Lạc Vô Thương nhìn thấy cảnh này mà tim nàng đập mạnh. Trước giờ đại sư huynh của Tuyệt Vọng Pha luôn giữ cái vẻ điềm tĩnh mỉm cười, nay lần đầu tiên lại chật vật đến vậy. Chung Vô Vọng ở Tuyệt Vọng Pha xưa nay luôn cao cao tại thượng, như là ánh trăng sáng trên bầu trời. Lạc Vô Thương và những người khác thường nghe nói hắn lĩnh ngộ ra một cái loại tiên thuật nào đó truyền thụ cho một vị sư thúc, hoặc chỉ có một câu chỉ điểm của hắn thì cũng khiến cho người ta đột phá cảnh giới. Nhưng mà giờ đây Chung Vô Vọng không còn giữ được cái khí chất điềm nhiên ấy nữa. Hắn nghĩ rằng dốc toàn lực trấn áp tà biến và ảnh hưởng của Quá Quyết Thần Đao, cái giọng khàn khàn nói: "Sư muội, quay lại đi, ta muốn giúp sư thông một tay." Lạc Vô Thương cười đáp: "Đại sư huynh, thương thế của huynh nặng như vậy, quay lại thì làm được gì? Vẫn là quay về Tiệt Dũng Pha dưỡng thương đi." Chung Vô Vọng gắng gượng đứng dậy nói: Trên người của Trần Thực có một thanh ma đao cực kỳ yêu dị, chỉ cần chạm nhau một chút thần tiên cũng khó cứu." Lạc Vô Thương vội vã đỡ hắn lại dậy, cười nói: "Đại sư huynh, huynh cũng biết thực lực của sư tôn sâu không lường được, không cần lo lắng. Cho dù sư tôn không phải là tiên nhân nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Ngược lại thương thế của huynh nếu mà không chữa trị kịp thời e sẽ để lại di chứng đó." Chung Vô Vọng nhíu mày. Tiên Thiên Đạo Thai cùng lúc trấn áp tiên đạo ô nhiễm và Quá Quyết Thần Đao vô cùng vất vả, dù có quay lại hắn cũng không đủ sức giúp đỡ. Huống chi sư tôn của hắn là Vi Đạo Nhân, thân phận cổ xưa, tu vi sâu không lường được, chỉ cần không bị Quá Quyết Thần Đao chém chúng thì tuyệt đối không thể bại dưới tay của Trần Thực. Sư tôn kiến thức uyên bác, hắn lại nhận ra cái thanh ma đao đó, chỉ cần nhận ra nó sư tôn chắc chắn là không bại. Hắn thầm nghĩ. Vi Đạo Nhân dưới cái chân núi đứng ở đó thông thả ung dung lặng lẽ chờ Trần Thực. Trần Thực cởi một cái đạo quyết quang bay tới, lần theo cái cơn đau sâu gáy mà điều chỉnh phương hướng. Bỗng nhiên một biển lửa dựng ngược chắn ngang bầu trời, chắn đường của hắn. Trần Thực không chút do dự vung đao chém xuống bổ đôi biển lửa. Thì là Quá Quyết Thần Đao. Sau biển lửa, Vi Đạo Nhân lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt rơi vào cái thanh bảo đao trong tay của Trần Thực. Cái thanh đao này mang phong cách cổ xưa, dài hơn 4 thước, sống đao thẳng thấp, lưỡi đao cũng là một đường thẳng. Tới đầu đao chém xuyên qua vẫn là cái đường thẳng, có thể chém cũng có thể đâm như là bảo kiếm. Âm dương nhị khí xoay quanh thân đao, lúc thì ngưng kết thành những cái nhật nguyệt nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay, lúc thì trở về thành âm dương nhị khí. Phía sau đầu Trần Thực, huyết hải cuồn cuộn, ánh đao lại lóe lên, chém về phía Vi Đạo Nhân. Vi Đạo Nhân nhìn thấy tình cảnh này không né không tránh, bật cười, nói: "Trần Trạng Nguyên, ngươi bị cái thanh đao này khống chế rồi, để ta giúp ngươi một tay." Vi Đạo Nhân vận dụng cao thượng Ngọc Hoàng Tâm Ấn Kinh, sau lưng hiện ra vô số tiên quang. Trong tiên quang ấy, Ngọc Hoàng ngồi trên linh tiêu điện, nhất thời hồng âm vang vọng, chư thần tụng niệm thần ngữ. Tà tính trong người của Trần Thực nhanh chóng tiêu tan, lý trí khôi phục, lập tức thu đao lại. Ánh đao tới đỉnh đầu của Vi Đạo Nhân thì chững lại. Trần Thực nhíu mày, bất chợt phát hiện sau đầu mình không còn đau nhức nữa, cảm giác với Tiên Thiên Đạo Thai cũng đã biến mất. Lòng hắn trầm xuống, cái điều này cho thấy Chung Vô Vọng đã bay khỏi phạm vi cảm ứng của hắn. "Các hạ là ai? Vì sao lại cản đường ta?" Trần Thực hỏi. Vi Đạo Nhân thấy ánh mắt hắn đã trở lại minh mẫn, mỉm cười, nói: "Tại hạ Hợp Di, tên một chữ La, người dùng Tuyệt Vọng Pha. Quá Quyết Thần Đao lạp vật không lành, ta thấy ngươi bị nó khống chế, không đành lòng để ngươi rơi vào trong ma đạo, nên ra tay cứu giúp. Cái thanh đao này vốn do tiên nhân thời Đại Thương luyện chế, sau đó lưu lạc đến Tây Ngô Tân Châu, nhưng mà chủ nhân của nó qua các đời đều bị chết thảm vì nó." Hắn thông thả kể: "Thanh đao này tà tính cực nặng, cái người cầm đao càng giết nhiều sinh linh, ma đao lại càng mạnh. Tới cuối cùng ma đao sẽ phản chủ, nuốt cả nguyên thần của chủ nhân." Trong tay của Trần Thực, Quá Quyết Thần Đao rung lên ong ong, từng có đợt tà tính xông thẳng về phía hắn, muốn lại một lần nữa khống chế hắn, chém giết Vi Đạo Nhân. Trần Thực cũng nhận ra vừa rồi bản thân mình bị ma đao khống chế, suýt một chút nữa đã đánh mất bản thân mình. Hắn tuy là muốn giết Chung Vô Vọng, nhưng bị ma đao thao túng thì tuyệt không phải là chuyện tốt. Tuy nhiên, Vi Đạo Nhân trước mặt này là người của Tuyệt Vọng Pha, dù đã giúp hắn áp chế được tà tính của ma đao, nhưng hắn vẫn giữ cảnh giác, không có buông tay khỏi quá quyết thần đao. Chủ nhân đầu tiên của thanh đao này ở Tây Ngô Tân Châu tên là Hạng Phi, giống là đạo sĩ ở Nghị Lăng Miếu thuộc Qua Hạ Thần Châu. Hạng Phi trộm cái thanh đao này mang tới Tây Ngô Tân Châu. Nhờ có thanh đao, Hạng Phi chém giết không ít yêu ma, danh tiếng lẫy lừng, thực lực càng ngày càng tăng. Vi đạo nhân chậm rãi kể. Một ngày nọ, Hạng Phi đột nhiên phát cuồng, dùng đao tế sát. Nơi hắn đi qua máu chảy thành sông. Triều đình phái cao thủ mang tiên khí tới truy sát hắn. Nhưng khi đuổi kịp thì phát hiện Hạng Phi đã chết, đầu thì không thấy đâu. Thi thể của Hạng Phi không còn một chút khí quyết nào cả, giống như bị rút cạn vậy. Người trong triều cho rằng Hạng Phi chết do phản vệ của ma đao. Cái thanh đao này rất là yêu nghiệt, không thể dùng. Lập tức đem nó phong ấn, cất giữ tại Vũ Anh Điện. Trần Thực quan sát quá quyết thần đao trong tay, hắn cũng nhận ra cái thanh tiên khí này tà tính quá nặng, nhiều lần phản vệ bản thân mình. Đặc biệt lần này, hắn đã lĩnh ngộ ra được âm dương biến, thậm chí là luyện quá được âm dương dị khí trong đao, nhưng mà không ngờ vẫn bị tà tính khống chế. Theo lý, sau khi luyện quá âm dương dị khí, hắn phải hoàn toàn khống chế được cái thanh đao này mới đúng. Nhưng ngược lại, khi mà uy lực của thanh đao tăng lên, nó vẫn có thể phản vệ, khống chế hắn. Vi đạo nhân tiếp tục nói. Lần thứ hai thanh đao xuất thế là khi Chân Dương dời đô, từ Phí Quyện về tới Tân Hương. Lúc đó, Vũ Anh Điện cũng được di dời theo. Kết quả, quá quyết thần đao lại bị người ta lấy ra. Chủ nhân lần này là Ngũ Quân Đô Đốc đương thời Lâu Kế Phong. Lâu Kế Phong giấu thanh đao, không dám để lộ. Sau đó, Tân Hương xảy ra đại biến, có người đào được vài tôn tà tiên từ dưới đất. Tà tiên phục sinh, tai họa bùng phát, quét qua Tân Hương, chết chóc vô số. Biến cố đó khủng khiếp đến mức Chân Dương phải dời đô một lần nữa đến Dục Đô. Cái người bình định tai họa đó chính là Lâu Kế Phong. Hắn tới lên cái thành Thiên Lao Quá Quyết Thần Đao, chém giết mấy tôn tà tiên, nhưng mà cuối cùng không thể khống chế được thanh đao, tự dùng đao mà cắt cổ. Trần Thực giật mình, cảm thấy quá quyết thần đao trong tay của mình vô cùng nguy hiểm. Vi đạo nhân nói tiếp. Quá quyết thần đao được đưa tới Đại Báo Quốc Tự, mong nhờ Phật Pháp trấn áp tà tính. Nó bị trấn áp mấy trăm năm. Tới một đêm nọ, tất cả cao tăng trong La Hán Đường đều chết thảm. Nghe nói cái người cầm đao giết người là một tiểu hòa thượng, nhưng bị La Hán Đường ức hiếp nên mang đao giết sạch các cao thủ trong đó. Tiểu hòa thượng mang đao bỏ trốn, từ đó có thanh đao nhiều lần đổi chủ, cuối cùng biến mất khỏi giang hồ. Ta từng tìm hiểu, tất cả những ai sở hữu thanh đao này đều chết bất đắc kỳ tử. Trần Thực hỏi. Các hạ, tại sao lại biết rõ như vậy hả? Vi đạo nhân cười đáp. Người đó ta bao nhiêu tuổi? Trần Thực đánh giá hắn, chỉ thấy y phục đen phất phơ, cái dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, mang khí chất nho nhã, nhìn qua chừng khoảng 20 tuổi. Năm đó Châm Dương lần đầu tiên tiến vào trong Tuyệt Vọng Pha, ta đã đi theo sau ngài. Vi đạo nhân cười nói. Khi đó ta mới có 12 tuổi, giờ đây đã qua 11.400 năm rồi. Trần Thực kinh tâm động phách, cái người này đã sống hơn 11.000 năm. Ngoài lão tổ của Thập Tam Thế Gia, lão có người có thể sống sót từ thời đại của Chân Vương đến nay sao? Tu vi của hắn cực kỳ cao thâm, tích lũy các vạn năm, không thể coi thường được, chỉ e là không kém lão tổ của Thập Tam Thế Gia. Trần Thực thầm nghĩ. Nói như vậy, hắn cũng đi trên con đường cửu pháp, tại sao lại không bị tà quá chứ? Vi đạo nhân nói. Ta là người thân cận bên Chân Dương, vì vậy những chuyện này ta mới biết rõ như lòng bàn tay. Trần Thực ngắt lời. Vậy ngươi là thái giám hả? Vi đạo nhân hơi nhíu mày. Trần Thực dò xét. Chân Dương tới Tuyệt Vọng Pha, nếu mà mang theo tùy tùng chắc chắn là những người có thể chăm lo sinh hoạt hàng ngày của mình. Vậy cái người mà ngài ấy mang theo hẳn là thái giám. Ta nghe đốc chủ Phùng thái giám của Đông Sưởng nói là... Hắn bắt chước giọng của Phùng thái giám, kéo cao giọng nói: bọn ta làm thái giám phải cắt bỏ cái thứ đó, nhưng mà giọng của ngươi không có the thế, không lẽ ngươi cố tình làm giọng chậm? Đột nhiên Trần Thực nhận ra ma khí trong Quá Quyết Thần Đao dâng lên, trong lòng giật mình, không có nói tiếp nữa. Vì đạo nhân sắc mặt có chút khó coi, hơi nới lỏng ấn tâm ngọc hoàng, khiến cho Trần Thực không dám lỗ mãn, rồi mới tiếp tục nói: ta tu luyện công pháp của Tuyệt Vọng Pha, lĩnh ngộ được quyền cơ thiên chân quá sinh, sớm đã không còn là thái giám nữa. Trần Thực, Thiên Lao Có Quyết Thần Đao quá là thần binh lợi khí xuất chúng, nhưng mà vật này là phản chủ. Ta có thể truyền cho ngươi kinh ấn tâm ngọc hoàng cao thượng của Tuyệt Vọng Pha, giúp người áp chế ma tính, nhưng mà có một điều kiện. Trần Thực nhướng mày: ngươi nói đi. Vì đạo nhân phấn chấn tinh thần nói: theo ta về Tuyệt Vọng Pha, trở thành môn nhân của Tuyệt Vọng Pha. Được. Trần Thực sảng khoái đồng ý. Vì đạo nhân sững sờ: người chắc chắn muốn trở thành môn nhân của Tuyệt Vọng Pha? Trần Thực gật đầu: chắc chắn. Nhưng mà sau khi ta trở thành môn nhân của Tuyệt Vọng Pha, ân oán giữa ta và Chung Vô Vọng nhất định phải tính sổ rõ ràng. Vì đạo nhân cười nói: mọi ân oán giữa ngươi cùng với Chung Vô Vọng ta đều không can thiệp. Các ngươi muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Nếu mà ngươi có thể giết hắn, đoạt lại Tiên Thiên Đạo Thai thì tùy ngươi. Lần này tới Trần Thực sững sờ hỏi: ngươi không sợ ta giết chết Chung Vô Vọng sao? Vì đạo nhân cười: Tuyệt Vọng Pha chỉ cần Tiên Thiên Đạo Thai, còn đạo thai ở trên người ai không có nhiều khác biệt. Trần Thực trầm mặc một lát nói: nếu mà không có khác biệt, tại sao năm xưa Tuyệt Vọng Pha lại phải đoạt mất Tiên Thiên Đạo Thai của ta? Vì đạo nhân nghiêm túc nhìn hắn một lúc lâu mới cười nói: ngươi thật sự không nhớ những chuyện xảy ra năm đó sao? Trần Thực lắc đầu. Vì đạo nhân thở dài: năm đó người của Tuyệt Vọng Pha tới Tân Hương cũng từng quyết định dẫn ngươi về Tuyệt Vọng Pha bồi dưỡng thêm. Hắn từng khảo nghiệm ngươi, rất hài lòng với ngươi. Chỉ có một vấn đề duy nhất là khi hắn yêu cầu ngươi tuyệt đối trung thành với chân thần, ngươi đã từ chối. Trần Thực hỏi: ta đã nói gì? Ngươi nói nơi nhật nguyệt chiếu tới đều là Hoa Hạ, ngươi mang cái dòng máu của Hoa Hạ, sao có thể quỳ bái ngoại thần? Lại có ngoại thần nào đáng để ngươi quỳ bái chứ? Vì đạo nhân nói: ngươi còn nói ngươi muốn như Lạp Gia Gia của mình đi tìm kiếm bí mật sự suy tàn của chư thần, kỳ ra hung thủ đứng sau. Ngươi khiến cho vị sứ giả của Tuyệt Vọng Pha sợ hãi, nên hắn cho rằng Tiên Thiên Đạo Thai được chân thần ban cho không nên nằm trên người một kẻ xúc phạm chân thần như ngươi. Hắn mỉm cười: nhưng mà hiện tại ngươi đã tốt hơn nhiều so với khi đó rồi. Trần Thực trầm mặc một lúc rồi nói: vì đạo nhân, trước đây ngươi là thái giám bên cạnh Chân Dương, cho nên ngươi biết rất là nhiều bí mật. Nhưng mà chuyện ta bị cắt bỏ thần thai, tại sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy? Vì đạo nhân hơi nhíu mày, cảm nhận được cái ma tính trong cơ thể của Trần Thực càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn chợt nhận ra hắn đã sai, sai lầm trầm trọng. Cho dù Trần Thực đã chết một lần, cho dù không còn ký ức trước đây, chỉ e tính khí cứng đầu của hắn vẫn y hệt như Hài Tú Tài năm đó. Căn bản là không thể nào thuyết phục được, không thể nào tràn buộc được, càng không thể nào bị cải tạo thành cái dáng vẻ mà hắn mong muốn. Lửa giận bùng lên trong lòng Trần Thực, ma tính trong cơ thể nóng rực, điên cuồng tăng lên, phá tan cái sự trấn áp của ấn tâm ma hoàng, hòa vào trong ma tính của Quá Quyết Thần Đao. Vậy chính ngươi là cái kẻ đã cắt bỏ não của ta, lấy đi Tiên Thiên Đạo Thai? Vì đạo nhân cảm nhận được ma tính vô song bùng nổ từ thân thể của Trần Thực, vội vàng quát: Trần Chân Nguyên, ngươi đã bị ma đạo khống chế, tâm trí mê loạn, đừng có phản kháng, để ta giúp ngươi trấn áp ma tâm. Y thúc động cao thượng ngọc hoàng tâm ấn kinh, vô lượng tiên quang phía sau hiện lên, hư ảnh ngọc hoàng kết địa sát ấn, một ấn vỗ ra, thiên quang từ trên trời đổ xuống, quét sạch 72 cái loại sát khí trong cơ thể của Trần Thực, hỗ trợ hắn trấn áp ma tâm. Vậy mà khi cái ấn này vỗ ra, trong cái dòng thác thiên quang, Trần Thực vẫn là đứng sừng sững bất động, mà tính trong cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn đột nhiên quát lớn: ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã mổ sọ ta, lấy đi tiên thiên đạo thai của ta không? Vì đạo nhân chấn động ở trong lòng. Cao thượng ngọc hoàng tâm ấn kinh là tiên pháp vô thượng, truyền thụ từ Tuyệt Vọng Pha, một trong những pháp môn tuyệt đỉnh có thể trấn áp tâm ma. Pháp môn này xưa nay vô cùng hiệu nhiệm, cho dù là đối mặt với ma chủng hay là ma thần, chỉ cần một ấn là ma tính lập tức tan chảy như là tuyết gặp nắng, trở nên ngoan ngoãn phục tùng. Y từng dùng pháp môn này thu phục không ít yêu ma và cái kẻ tội ác tày trời, khiến chúng cúi đầu nhận tội. Đặc biệt là địa sát ấn, chia ma tính thành 72 loại sát khí, một ấn vỗ xuống, 72 loại sát khí trong cơ thể người ta bị ấn xuống thì sẽ tan biến hoàn toàn. Nhưng mà khi Trần Thực đón nhận chính diện cái ấn này, không những không hồi tâm chuyển ý, ngược lại ma tính càng bùng phát mãnh liệt hơn. Cái tình huống này y chưa từng gặp qua. Hoặc là ma tính của Trần Thực không nằm trong 72 loại sát khí, hoặc là ma tính quá mạnh, vượt ra ngoài phạm vi luyện hóa của Cao Thượng Ngọc Hoàng tâm ấn kinh. Hắn là một ma đầu trời sinh. Vi đạo nhân lập tức kết thêm một ấn nữa, gọi là Tam Tài Ấn, quát lớn: Trần Thực, đừng để ma tính khống chế tâm thần. Ngươi nhập ma rồi, sẽ độ sát thương sinh. Ngươi và ta đồng tâm nhất định có thể hàng phục ma tính. Hư ảnh ngọc hoàng sau lưng của Vi đạo nhân kết cái thủ thế niệm hoa ấn, một ấn đánh ra. Tam Tài Ấn kết nối thiên địa nhân, dùng cái lòng thương xót vạn vật, yêu thương chúng sinh, dẫn dắt thần tính từ trong ma tính, cứu vớt những kẻ lầm đường lạc lối. Ấn này làm rung động ma tính của Trần Thực, nhưng mà ngay sau Tam Tài Ấn chính là Thiên Cương Ấn. Địa sát ấn và Tam Tài Ấn nhằm luyện ma cứu người, còn Thiên Cương Ấn lại là pháp môn chiến đấu, tiên ấn phá ma. Một ấn này đánh ra, 36 tầng lực đạo hàng yêu trừ ma cùng lúc oanh thẳng vào ngực của Trần Thực. Vì đạo nhân lộ vẻ vui mừng, nhưng mà ngay lập tức cái nụ cười trên mặt của y quá thành kinh hãi. Sau đầu Trần Thực, huyết hải âm phủ phường một tiếng nghiêng đổ, xoay tròn khuếch đại, trong chớp mắt đã hóa thành huyết hải vạn dặm treo ngược trên trời. Huyết hải tự như là một cơn xoáy khổng lồ rầm rầm vận chuyển trong không trung, hoàn toàn quá giải các lực lượng từ đạo ấn này. Biển máu không nằm song song với mặt đất mà lại nghiêng hẳn, tạo ra cái cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Tạ Tiên phía Tử Trùng cùng với một vị cổ tiên đứng đầu khác lơ lửng trên huyết hải, khí huyết của cả hai hoàn toàn bị huyết hải âm phủ hấp thu, thậm chí là cả hồn phách cũng bị giam cầm trở thành tù nhân trong huyết hải âm phủ. Huyết hải âm phủ xoay chuyển vài chu thiên, lập tức quá sạch 36 tầng lực lượng phá ma của Thiên Cương Ấn. Vì đạo nhân chấn động ở trong lòng, nhìn chăm chăm vào dung mạo của Trần Thực. Năm đó, Trần Thực chỉ mới có 9 tuổi, cái khuôn mặt còn non nớt nhưng đã đầy bụng kinh luân, không biết học được từ đâu. Khi đó, Trần Thực giống như là một tiểu đại nhân, nhưng vẫn khó giấu được cái nét hồn nhiên. Học vấn của hắn cao siêu, nhưng mà sự đời lại chẳng thấu triệt bằng một người trưởng thành bình thường, chỉ là giả bộ làm người lớn mà thôi. Năm ấy, huyện Tân Hương xuất hiện nhiều người lạ mặt, đủ các đại thế gia mang theo con trẻ kéo tới, ánh mắt vừa kỳ vọng vừa tàn nhẫn đổ dồn lên cái đứa trẻ này. Cấn nhỏ ấy ngầm cuộn lên sóng ngầm, nhưng phàm là tu sĩ đều cảm nhận được cái sự áp bức khó thở. Tuy nhiên, Trần Thực lúc đó lại không hề nhận ra. Hắn chắc hẳn đã được Trần Đường và Phu Kinh Dư dạy bảo rất là tốt, đối nhân xử thế hòa nhã, thế giúp đỡ người khác. Vì đạo nhân còn nhớ rõ năm đó, rất là nhiều nam nữ lão ấu vây quanh hắn, khen ngợi hắn đủ thú tài, sở hữu tiên thiên đạo thai, sau đó mang ra đủ loại công pháp khảo nghiệm hắn, viện cái cớ bản thân không hiểu để tính giấu cái vị hài thú tài này. Trần Thực không hề nghi ngờ, chăm chỉ đọc kỹ những công pháp này, tất cả công pháp đều không làm khó được hắn. Hắn chỉ cần xem qua một lần lập tức có thể giải đáp mọi thắc mắc của họ, thậm chí còn cải tiến, chỉ ra những thiếu sót trong các công pháp, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trần Thực còn thường vui chơi cùng với những đứa trẻ kia, rất đổi hồn nhiên, không hề hay biết rằng chúng sử dụng tiên thiên đạo thai của hắn để thay thế. Khi đó, Trần Thực thật sự là ngây thơ, trông sáng đến mức động lòng người. 14 năm trôi qua, hiện giờ, Trần Thực nhìn như là thiếu niên 14-15 tuổi, trên mép đã lưu thưa vài sợi lông tơ. Cái dáng người cao lớn ngang với người trưởng thành, chỉ là hơi gầy. Nhưng mà cái nét ngây thơ năm đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sát khí ngút trời. Vi đạo nhân bỗng bật cười. Trần Thực, thầy vẫn thích người của những năm đó hơn. Lời còn chưa dứt, đao quang đã bừng lên. Quá quyết thần đao thức thứ 6, nhật diệu thiên giang. Trước mắt của vi đạo nhân ánh đao cuồn cuộn, tự như là muôn con sông lớn đang xen nhau mà chảy. Trong dòng sông, mỗi giọt nước là một tia đao quang, hàng ngàn hàng vạn tia đao quang hóa thành bọt sóng, hàng ngàn cái đợt sóng lại hợp thành những con sông dài. Một cái chiêu này danh xưng là nhật diệu thiên giang. Theo nhát đao của Trần Thực vung lên, hàng ngàn con sông cuộn trào ung ung đổ về phía vi đạo nhân. Trần Thực, người chỉ lượm được một thanh ma đao ở Hoa Hạ Thần Châu, lại tưởng có thể thắng được tiên pháp của Tuyệt Vọng Pha ta sao? Đừng có nằm mơ. Vi đạo nhân tung người về sau, thân thể lùi lại, hòa làm một với hư ảnh của Ngọc Hoàng trong Linh Tiêu Bảo Điện. Hắn tự như là một vị đại đế vô thượng, từ Linh Tiêu Điện bước ra, di chuyển các loại ấn pháp trong Cao Thượng Ngọc Hoàng Tâm Ấn Kinh. Công pháp này chia ra làm 4 loại: Luyện Ma, Đản Ma, Phá Ma, Trường Ma. Tam Tài Ấn, Địa Sát Ấn thuộc về ấn pháp luyện ma. Thiên Càn Ấn, Thiên Quang Ấn thuộc về ấn pháp phá ma. Hoàng Đạo Ấn, Cửu Hồn Ấn thuộc về ấn pháp đản ma. Còn Diệt Tội Ấn, Kích Phần Ấn thuộc về ấn pháp trừ ma. Hắn như là mọc ra ngàn tay, lấy vô số ấn quyết chống lại từng cái dòng sông lớn đang dần xé. Hắn hét lớn. Năm đó, ngay cả Trọng Dương cũng không địch lại tiên pháp của Tuyệt Vọng Pha. Những dòng sông lớn dưới ấn pháp của gã lần lượt sụp đổ, tan biến, chưa kịp chạm đến đã bị phá hủy hoàn toàn. Đao khí bị gã đánh tan, ma khí bị luyện quá, ma tính bị trừ khử. Gã chỉ cần xuyên qua từng dòng sông là có thể tiếp cận Trần Thực, dùng trừ ma ấn pháp để giết chết Trần Thực. Năm đó, khi gã còn là tiểu thái giám từng theo chân vương lần đầu đặt chân đến Tuyệt Vọng Pha, đã bị thực lực khủng khiếp của nơi này làm cho kinh sợ, nảy sinh cái cảm giác bất khả chiến bại, đồng thời không khỏi sinh ra cái lòng ngưỡng mộ. Từ đó, Tuyệt Vọng Pha đã trở thành thánh địa duy nhất trong lòng của gã. Sau này, gã rốt cuộc cũng đạt được ước nguyện bước vào trong Tuyệt Vọng Pha, trở thành thiên đạo hành giả của nơi này. Cái gọi là thiên đạo hành giả chính là người thay trời hành đạo. Gã lấy cái việc phụng thờ chân thần thiên ngoại làm thần duy nhất, tiêu diệt toàn bộ những kẻ không tin chân thần, có tất cả bọn chúng là dị đoan. Tất cả miếu thờ ngoại thần, tượng thần, tranh vẽ thần đều phải hủy diệt. Tất cả sách vở ghi chép ngôn ngữ của ngoại thần, thậm chí cả phù, lục triển đều phải thiêu rụi. Năm đó, sau khi chân vương qua đời, chân thần thiên ngoại một lần nữa mở mắt. Tây Ngưu Tân Châu quan tàn chờ phục hưng. Tuyệt Vọng Pha bước ra quét sạch dị đoan trong thiên hạ. Vì đạo nhân làm còn triệt để hơn bất kỳ ai trong Tuyệt Vọng Pha. Bởi cái lòng cuồng tín của hắn đối với chân thần thiên ngoại vượt xa những người khác. Hắn đối với những kẻ sùng bái ngoại thần sinh ra một cái loại hận thù vô cớ, cho rằng những vị thần tế tự của hạ đã làm lỡ dở chúng sinh của Tây Ngô Tân Châu, là những kẻ làm ô uế đạo, làm bán bổ thần, đáng bị tiêu diệt. Hắn muốn diệt sạch toàn bộ đạo thống ngoại thần để chứng minh cái lòng trung thành tuyệt đối của mình với chân thần thiên ngoại. Ngay cả cái vị chân vương mạnh nhất cũng bị bại trận, triều đình quy hoàng nhất cũng bị phân rã. Tất cả tiên pháp điển tịch mà chân vương mang tới đều không chịu nổi một đòn. So với tuyệt học của Tuyệt Vọng Pha thì chỉ là rác rưởi, là phân đất. Những cái thứ đó nên bị thiêu hủy, nên bị tiêu diệt. Nhiều năm qua, hắn lại cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn biến thành người tuyệt vọng pha, còn giống người bản địa nơi này hơn cả những người dân bản gốc. Nơi đây, hắn muốn để Trần Thực biết rằng đạo pháp của tuyệt vọng pha cao minh đến nhường nào. Hắn muốn cho Trần Thực biết được, chứ dù Trần Thực cầm trong tay ma đao đến từ tổ địa Hoa Hạ, dù hắn có học được đao pháp trong ma đao, trước pháp thuật thần thông của tuyệt vọng pha, vẫn không chịu nổi được một kích. Gã không chỉ muốn phá hủy ma tâm, ma tính và ma khí của Trần Thực, mà còn muốn dùng pháp thuật thần thông cao cấp của tuyệt vọng pha để tiêu diệt thân xác và hồn phách của Trần Thực. Pháp lực của gã càng ngày càng hùng mạnh, suốt vạn năm qua, chứ dù không được trọng dụng thật sự, vẫn không thể từ thiên đạo hành giả thăng lên thiên đạo tiên nhân, nhưng nhờ chăm chỉ khổ luyện, tu vi của gã cũng càng lúc càng tinh thâm. Trần Thực tu hành quyết hồ chân kinh, luyện quá một bán tiên, lấy quyết hải âm phủ làm căn cơ. Pháp lực quả thật là vô cùng hùng hậu, nhưng với tu hành vạn năm của gã tuyệt đối không hề kém hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gã đã phá tan phần lớn cái chiêu nhật chiếu thiên gian. Từ cái dòng sông lớn bị nghiền nát, đau khí hóa thành cát bụi, đau quang trở nên ảm đạm. Vì đạo nhân tiến thẳng không ngừng, trực tiếp đối mặt với Trần Thực. Hắn có thể giết chết Trần Thực một lần thì cũng có thể giết chết được một lần thứ hai. Năm đó ta không quỷ sát diệt tích, kết quả để ngươi có cơ hội sống lại một đời, nhưng mà lần này ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Hắn vung tay phá tan từng cái dòng trường hà. Thân pháp Ngọc Hoàng chân thân đã chuẩn bị sẵn diệt tội ấn cùng với kích phần ấn, sẵn sàng chu ma. Ngay lúc đó, bất ngờ có một vầng thái dương rực rỡ từ dưới lòng trường hà chậm rãi dâng lên. Nhật chiếu thiên gian, ánh sáng chiếu rọi lên mặt sông do vô số đao quang tạo thành. Trên từng cái đợt sóng gợn, những tia sáng ấy phản chiếu từ mặt sông và sóng nước, khiến cho vị đạo nhân chỉ cảm thấy trước mắt của mình có đầy những kim xà cuồng loạn. Nhật chiếu thiên gian giờ đây khác hẳn. Trước sau thân của hắn đều đã tràn ngập kim xà múa lượn, không còn là máu tanh tràn ngập, ma khí âm u, mà ngược lại rực rỡ đến kinh tâm động phách. So với năm cái chiêu trước, cái chiêu này đã vượt xa đạo pháp ma đạo, dường như là thăng hoa, trở nên giống như là tiên pháp tiên quyết. Cái chiêu này nhìn như là đẹp đẽ vô cùng, nhưng mà thực chất nguy hiểm tột độ. Từng cái làn sóng lấp lánh phản chiếu thành đao quang, hàng ngàn dòng sông vây quanh, cái số lượng đao quang bỗng nhiên tăng vọt, nào chỉ tới mức ức vạn chứ. Không ổn! Vị đạo nhân kinh hoàng, lập tức biến chiều, xúc động ấn pháp đảng ma. Quá thân như là có trăm ngàn cánh tay, cuốn sạch những tia đao quang múa lượng bốn phương tám hướng. Vô số đao quang tan nát trong nháy mắt, ngay cả trường hạ đao khí cũng bị ấn pháp của hắn phá tan, đứt đoạn. Tuy nhiên, trong lòng hắn bỗng nhiên trầm xuống, phát hiện đầu ngón tay trên cả hai bàn tay của mình đều đã trúng đao quang. Cái vết thương không lớn, chỉ là xước da tay. Nhưng mà tim hắn đập loạn nhịp, hắn biết rõ quá quyết thần đao đáng sợ đến mức nào, chỉ cần xước da thôi cũng có thể khiến cho toàn bộ khí quyết trong cơ thể tiêu tán. Xì, xì, xì. Cái mu bàn tay của hắn lại xuất hiện thêm từng cái vết thương nhỏ li ti. Vết thương cũng không sâu, vốn chỉ là xước da. Hắn lập tức thúc động ấn pháp luyện ma, cười lớn. Ta tu luyện là tiên pháp tốt nhất của tuyệt vọng pha. Ấn pháp luyện ma đủ sức luyện quá ma khí trong đau. Chẳng thức, quá quyết thần đau không làm gì được ta. Đau quang như là sợi lông, cắt rách y phục của hắn. Hai cánh tay của hắn đầy những cái vết thương mảnh như là sợi tơ. Hai tay áo bị đau quang nhỏ xé nát thành từng sợi, bay ra khỏi cánh tay. Lòng của vị đạo nhân chấn động, cái cảm giác đau nhói nơi cổ, rồi từng cái vết cắt mảnh khảnh xuất hiện trên cổ hắn, sau đó là gương mặt, ngực, lưng, nách, hai chân. Khắp cơ thể của hắn, cái vết thương càng ngày xuất hiện càng nhiều hơn, càng lúc lại càng dày đặc. Vị đạo nhân gầm lên dùng hết tu vi, một tay luyện ma, một tay đảng ma, liều mạng xông ra bên ngoài, cố thoát khỏi cái vòng vây ngàn dòng sông. Kính vân Ngọc Hoàng tâm ấn của hắn quả thực là thâm sâu khó lường, nhất thời có thể chống đỡ được uy lực của quá quyết thần đao. Cho dù khí quyết không ngừng mất đi, nhưng mà tốc độ cũng chưa có quá nhanh. ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Hắn phá tan từ cái dòng đao khí Trường Hà, nhưng mà phía trước vẫn như là vô tận. Phá xong một dòng rồi lại xuất hiện một dòng khác, trước mắt luôn luôn bị Trường Hà chắn ngang. Không chỉ như thế, trên mặt sông ánh dương chói lọi, ánh sáng chiếu rọi kim xà loạn vũ, có càng nhiều đao khí từ bốn phương tám hướng bay tới, không thể tránh né, không thể cản phá. Cái chiêu thức này của Trần Thực, cho dù xuất phát từ Quá Quyết Thần Đao, nhưng đã gần đạt đến đạo. Vù một tiếng, y phục trên người của vị đạo nhân tan thành từng mảnh, gần như là trần chuỗi. Mái tóc trên đầu cũng bị cắt đứt từng sợi, biến thành trọc lóc. Khắp đầu mặt cơ thể của hắn, máu chảy đầm đìa, huyết khí không ngừng bốc lên, như thể khí huyết đang bị bốc hơi. Hắn vẫn liều mạng thúc động Ngọc Hoàng Tâm Ấn, cố sức chống cự. Nhưng mà những vết thương trên người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, tốc độ huyết khí mất đi cũng dần dần nhanh hơn. Hắn muốn lặng chị, xẻo từng mảnh thịt của ta. Rốt cuộc, hắn cũng kinh quản lớn tiếng nói. Trần Thức, người giết ta, Quá Quyết Thần Đao sẽ càng thêm lợi hại, ma tính càng nặng. Người không thoát khỏi cái sự khống chế của ma đao, cuối cùng cũng sẽ chết dưới cái thanh đao này. Ngay lúc đó, vị đạo nhân thấy một cái mảnh ánh đao đỏ như là máu lóe lên. Tiếp đó là trước mắt tối sầm lại, rơi vào trong bóng tối. Hắn đã mù, hắn không nhìn thấy chung quanh có ánh đao hay là dòng Trường Hà nữa. Trong cơn hoảng loạn, hắn tế khởi nguyên thần. Nguyên thần cũng có hai mắt, có thể nhìn thấy mọi thứ. Nhưng mà ngay lập tức, trước mắt nguyên thần cũng tối sầm lại, nguyên thần của hắn cũng mù luôn. Vị đạo nhân chỉ cảm thấy bốn phía chung quanh chìm trong bóng tối, bất cứ nơi nào cũng có thể là ánh đao bổ tới của Trần Thực. Hắn đành vận dụng toàn bộ pháp lực, liều mạng muốn mây điên cuồng thi triển mọi tuyệt học mà hắn học được từ Tuyệt Vọng Pháp, đánh về bốn phương tám hướng, hy vọng mèo mù vớ vải cá rán, đánh chết Trần Thực để cứu lấy tính mạng của mình. Nhưng mà từng chiêu thức của hắn đều rơi vào trong khoảng không. Hắn giống như là phát điên, điên cuồng tung đòn khắp nơi, chiến đấu liều mạng suốt mấy canh giờ. Đột nhiên hắn dừng lại, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe. Không biết từ lúc nào chung quanh đã không còn tiếng gào thét xé gió của ma đao nữa, cũng không còn có tiếng Trường Hà cuồn cuộn chấn động, càng không còn có tiếng đao khí va chạm lanh lảnh. Không biết từ lúc nào bốn phía yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh tới đáng sợ. Hắn chỉ có thể nghe được cái tiếng thở phì phò của bản thân mình, cùng với âm thanh xèo xèo khi mà huyết khí trong cơ thể hắn bốc hơi. Tu vi của hắn quá là thâm hậu, cho dù như vậy cũng chưa đến mức chết ngay lập tức. Vị đạo nhân duỗi hai cánh tay, dò dẫm chung quanh, cười gượng, nói. Chàng Thực, ta sai rồi, đừng có giết ta. Đột nhiên, cả hai tay của hắn bị chặt đứt ngay cái cổ tay. Vị đạo nhân cắn răng chịu đau, vẫn lại cười nói. Người giết ta cũng không có lợi gì, người sẽ bị ma tính khống chế, bị ma đạo phản vệ. Tha cho ta, ta sẽ giúp người áp chế ma tính, ta làm chó cho ngươi, được không? Hai chân của hắn đột ngột bị chặt đứt, đôi chân không có bàn chân trụ xuống đất. Đừng có sỉ nhục chó. Âm thanh của Trần Thực vang lên. Đừng, đừng giết ta. Vị đạo nhân bật khóc, hét lên. Ta có thể bắn đứng Trầm Dương, cũng có thể bắn đứng Tuyệt Vọng Pha mà. Trần Thực vung đạo chém xuống, đầu hắn bay lên. Đã kết thúc tập 205 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 206 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.